Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Đại chiến tôn giả, hạ, Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, thi triển thanh liên tạo hóa thuật trị liệu thương thế. Thanh liên rung động, Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Hai tay huy động hàn băng chi lực tràn ngập. Dương Hợp Ý trên thân lực lượng cường đại tuôn ra, đem cái này hàn băng chi lực ngăn trở. Long Tinh Ngân hô to một tiếng, tay phải nâng lên, trong tay hào quang màu bạch kim chớp động, đưa tay chính là một đạo tịch diệt chi quang. Tịch diệt tịch liêu phá diệt chi ý tràn ngập, hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Một cái khác một bên, Long Tinh Ngân ở ngực hoành cốt đang nhảy nhót. Hủy diệt khí trùng ra, hủy diệt ánh sáng phóng tới Dương Hợp Ý. Dương Hợp Ý trước mặt biến đổi, hai tay vung động trong tay bát quái đồ xoay tròn, hủy diệt ánh sáng cùng tịch diệt chi quang đâm vào bên trên, quang mang bắn ra bốn phía, bát quái đồ không ngừng xoay tròn ma diệt hai cỗ lực lượng. Long Tinh Ngân tay trái huyễn ngân chỉ điểm ra, Long Tinh Trần tay nắm thiên bi ấn, hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Dương Hợp Ý hai tay huy động bát quái đồ ầm vang nổ tung, đem hai cỗ năng lượng ngăn trở. Quay người sau lưng xuất hiện một cái bát quái đồ. Bát quái đồ xoay tròn ngăn trở thiên bi ấn cùng huyễn ngân chỉ. Thần thuật, các ngươi hai cái là ai? Dương Hợp Ý nếu là còn không nhận ra đây là thần thuật, hắn cũng sẽ không cần sống. Nhận ra đây là thần thuật, Dương Hợp Ý không khỏi có chút lo lắng. Diệt các ngươi Hợp Ý giáo người. Long Tinh Ngân hai người lười nhác nói nhiều với hắn, tay cầm linh thạch khôi phục võ nguyên. Hai người một phen chiến đấu đã tiêu hao không ít võ nguyên. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Dương Hợp Ý tưởng tượng, cùng lắm thì hủy thi diệt tích, sau đó rời đi nơi này. Dương Hợp Ý chân chính nghiêm túc lên. Tôn giả thực lực bạo phát, trên người tôn giả khí tức quét ngang mà đi. Bốn phía thiên địa linh khí đều tại cổ động. Dương Hợp Ý đạp không mà đi, bay đi không trung, song trưởng vỗ xuống, hai cái to lớn bàn tay hướng về hai người ép đi. Long Tinh Ngân hai người cảm thụ được cái này lực lượng kinh khủng, trực tiếp thi triển thần thuật. Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền đánh ra, tam điều chân long gào thét, hướng về bàn tay mà đi. Long Tinh Trần càn khôn thủ gầy tinh thần chi lực, hướng về bàn tay liên tục vỗ tới. Hai người đem không trung bàn tay đánh nát. Dương Hợp Ý hai tay liên tiếp đánh ra, khắp trời trưởng ấn không ngừng rơi dưới. Long Tinh Ngân hai nhân thần thuật tề động, hướng về ngón tay không ngừng đánh tới. Ầm ầm, Long Tinh Ngân hai người trực tiếp bị bàn tay đánh vào dưới mặt đất. Long Tinh Ngân hai người hóa thành hỏa diễm vọt ra. Long Tinh Trần trọng đồng thi triển, khai thiên ánh sáng hướng về Dương Hợp Ý bắn vào. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí tràn ngập, tử khí đông lai, ngàn vạn tử khí hướng về không trung vọt tới. Dương Hợp Ý hai tay bắt quái đồ xoay tròn, bắn ra một đạo quang mang đem hai người công kích ngăn trở. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh bay đi không trung. Long Tinh Trần chấn động phong lôi rực đồng dạng rơi vào Dương Hợp Ý thân một bên. Long Tinh Ngân phất tay chính là lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái thế giới va chạm hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Long Tinh Trần càn khôn thủ thi triển, trong tay xuất hiện từng dãy tinh thần, khoát tay giữa hướng về Dương Hợp Ý bay đi. Dương Hợp Ý hai tay bắt ấn, một tòa núi lớn xuất hiện trong tay. Trong tay núi lớn biến lớn hướng về cầm sáu cái thế giới cùng tinh thần đánh tới. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật, nhị trọng lực lượng trong nháy mắt xông ra. Sáu cái thế giới trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng năng lượng quét ngang bốn phía, đem đại sơn băng nứt. Long Tinh Trần càn khôn thủ đem núi lớn đánh cho vỡ nát hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Dương Hợp Ý sau lưng bát quái đồ xoay tròn đem Long Tinh Trần công kích ma diệt. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra, bốn phía ngũ hành hỗn loạn. Dương Hợp Ý sau lưng bát quái đồ trong nháy mắt biến mất, mà Dương Hợp Ý cũng phun một ngụm máu tươi hướng về đại địa rơi đi. Long Tinh Trần bá quyền kích ra, trực tiếp đánh vào Dương Hợp Ý trên thân, đem Dương Hợp Ý triệt để đánh rơi. Dương Hợp Ý rơi vào trên mặt đất. trong mắt chợt lóe sáng. Tôn giả lĩnh vực phát động, một cái lồng ánh sáng đem hai người bao lại. Hai người thân thể cứng đờ. Hai tòa núi lớn hướng về hai người đánh tới. Núi lớn đâm vào hai người trên thân, đem hai người trực tiếp đụng bay. Long Tinh Ngân trơ mắt nhìn núi lớn mà đến, nghĩ đến động, lại phát hiện mình không động được. Núi lớn đâm vào trên thân, chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực mà đến. Long Tinh Ngân trên người xương cốt đều cảm giác sắp nát. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ cũng giống như đảo lộn một lần. Long Tinh Ngân hung hăng ngã tại trên mặt đất, thế nhưng là còn chưa thức dậy. Trước mặt một cái bóng hiện lên, Long Tinh Ngân cảm giác ở ngực tê dần, thân thể lần nữa bay ra, cảm giác đâm vào một phía trên tường, để sau ngừng lại, Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực, nhìn lấy phía trước, nơi này tràng cảnh vậy mà thay đổi, bốn phía từng tòa lớn sơn lâm đứng, núi lớn trung ương chỗ, lơ lửng một cái bát quái đồ, Long Tinh Ngân biến sắc, đây là lĩnh vực, tôn giả lĩnh vực chi lực. Tại trong lĩnh vực, trưởng khống hết thảy, Long Tinh Ngân phát hiện mình thân thể đều không nhận khống chế. Thân thể đau đớn để Long Tinh Ngân nhịn không được thử nhe răng. Long Tinh Ngân chấn động thánh thể, thánh huyết huyết khí ngưng tụ ra thánh thể tràng vực. Tiên thiên chi thể chấn động, tiên thiên chi thể tràng vực cùng thánh thể dung hợp. Ngũ hành đạo cốt chấn động, ngũ hành chi lực dung nhập tràng vực bên trong, đỉnh lấy cường đại tràng vực. Long Tinh Ngân cuối cùng có thể khống chế lại chính mình thân thể. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật. Thanh Liên rung động, tạo hóa tinh khí chữa trị thân thể. Cảm giác đau đớn cảm giác giảm bớt không ít. Long Tinh Trần tình huống bên kia cũng cùng Long Tinh Ngân không sai biệt lắm. Hai người đều tại Dương Hợp Ý hai bên. Dương Hợp Ý liền đứng tại bát quái đồ thân một bên. Mắt lạnh nhìn hai người. Xem xét hai người lại có thể động, cảm giác có chút kinh ngạc. Các ngươi hai cái vì sao muốn tới diệt ta Hợp Ý giáo còn có? Các ngươi là cái nào cái thế lực người? Long gia, Cơ gia vẫn là Khương gia, chúng ta nói sợ hãi ngươi liền không tốt động thủ. Vẫn là không nói, hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta vong. Long Tinh Ngân hai người nhìn nhau, cùng lúc thi triển sát thần chi tâm. Huyết chi sát giới trong nháy mắt dung hợp, chống lên, huyết chi sát giới lực lượng bao khỏa tại lĩnh vực này bên trong. Hai người phát hiện mình có thể hành động tự nhiên, đây là lĩnh vực không có khả năng. Các ngươi rõ ràng còn chưa đạt tới dược không cảnh giới. Làm sao lại có lĩnh vực đây? Long Tinh Ngân cười, huyết chi sát giới trước đó đối kháng qua ngụy lĩnh vực. Không nghĩ tới đối kháng cái này chân chính lĩnh vực cũng hữu hiệu quả. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân chỉ, nhất chỉ định sơn hà, một cái to lớn ngón tay hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Long Tinh Trần hai tay bắt ấn, trong tay một khối bia đá xuất hiện, bia đá phóng đại, hướng về Dương Hợp Ý trấn áp tới. Dương Hợp Ý một tay nhất chỉ, bốn phía núi lớn hướng về hai người công kích mà đi. Long Tinh Ngân huyễn ngân chỉ chút tại trên ngọn núi lớn. Đem một tòa núi lớn chấn vỡ. Long Tinh Trần thiên bi nện ở một tòa trên ngọn núi lớn đem núi lớn chấn vỡ. Thế nhưng là bốn phía còn có lớn bao nhiêu núi. Núi lớn hướng về Long Tinh Ngân hai người mà đi. Long Tinh Ngân băng quyền đánh ra. Hàn băng ngưng tụ. Ý đồ đem núi lớn đông cứng. Thế nhưng là núi lớn chỉ là hơi dừng lại. Liền hướng về hắn mà đi. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Sáu cái thế giới luân chuyển, chân long bay múa, hướng về bốn phía núi lớn mà đi. Hai loại từng tòa núi lớn chấn vỡ, tuy nhiên lại căn bản theo không kịp núi lớn khôi phục tốc độ. Vừa chấn vỡ một tòa núi lớn liền có mới lớn sơn hình thành. Oanh một tòa núi lớn đâm vào Long Tinh Ngân trên thân. Đem Long Tinh Ngân đụng bay. Long Tinh Ngân còn chưa kịp phản ứng, lại là một tòa núi lớn đánh tới, đem Long Tinh Ngân lần nữa đập bay. Long Tinh Ngân xoay người nhìn lại, lại là một tòa núi lớn đánh tới. Long Tinh Ngân huy động hỏa quyền đem núi lớn đánh nát, tuy nhiên lại bị sau lưng núi lớn lần nữa đụng bay. Long Tinh Ngân còn chưa kịp phản ứng, lại là một tòa núi lớn mà đến, Long tinh ngân thân hóa hỏa diễm. Lớn sơn tướng long tinh ngân đụng nát. Long tinh ngân hóa thành hỏa diễm rơi vào một bên. Trên thân tán lạc giọt giọt màu vàng kim huyết dịch. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật khôi phục vừa rồi bị thương. Long tinh ngân hét lớn một tiếng. Phong lôi thanh âm vang lên. Bốn phía phong lôi chi lực bạo động. Thuận thanh âm này nổ vang. Long tinh ngân lần nữa giống to một tiếng. Cửu thiên phong lôi chấn. Đây là cửu thiên phong lôi chấn một loại khác áo nghĩa. Âm ba công kích. Gió lôi trận trận. Bốn phía phong lôi chi lực không ngừng nổ tung. Phong lôi chi lực đụng vào trên ngọn núi lớn. Đem từng tòa núi lớn chấn vỡ. Long tinh ngân tại cái này phong lôi thanh âm bên trong xen lẫn tiệt mạch thuật lực lượng. Còn có ngũ hành cướp tâm biến canh kim chi lực. Cùng lúc ngũ hành đạo cốt gia trì thiên phú thi triển. Kinh khủng phong lôi chi lực quét sạch bốn phía. Theo từng tòa núi lớn đánh rách tả tơi. Một bên Dương Hợp Ý cũng sắc mặt tái nhợt. Sau lưng bát quái đồ lóe lên. Kém một chút sụp đổ. Dương Hợp Ý một tay phất lên. Một trường hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân vừa thi triển thần thuật. Căn bản đến không kịp đề phòng. Trực tiếp bị một trường đánh bay. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Dương Hợp Ý một tay nhất chỉ. Bốn tòa núi bay lên trấn áp tại Long Tinh Ngân tứ chi. Ngăn chặn Long Tinh Ngân. Sau lưng bát quái đồ hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến. Muốn phản kháng. Lại bị núi lớn trấn áp. Long Tinh Trần cái này lúc đuổi tới. Càn khôn thủ đem bát quái đồ đánh lui. Giống to một tiếng. Ở ngực hoành cốt quang mang chớp động. Bắn ra một đạo hủy diệt ánh sáng. Hủy diệt ánh sáng đập nện tại bát quái đồ bên trên. Đem bát quái đồ đánh bay. Long Tinh Trần trọng đồng xoay chuyển. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo diệt thế chi quang đem Long Tinh Ngân trên tay hai tòa núi lớn đánh nát. Đang chuẩn bị đánh nát còn lại phía dưới hai cái núi lớn thời điểm. Dương Hợp Ý một tay đập đi qua. Long Tinh Trần thi triển bá quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh Long Tinh Trần bị đẩy lui. Nhưng là Long Tinh Trần lại lần nữa lấn người mà lên. Hai tay bắt ấn. Kỳ lân ấn thi triển. Hướng về Dương Hợp Ý công tới. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào. Lưỡng đạo tử khí bắn ra. Đem hai tòa núi lớn đánh nát. Long Tinh Ngân một trường vỗ tại trên mặt đất. Quay người đứng lên. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Hợp Ý. Đột nhiên. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến. Tinh Trần, thi triển toàn lực, mau chóng giải quyết hắn. Khương Hinh Nhi xảy ra chuyện. Long Tinh Trần nghe xong, sắc mặt phát lạnh, hắn đối với cái kia mới quen tiểu cô nương cũng rất ưa thích. Trên người khí thế ngưng tụ tới cực hạn, trên người lưỡng đạo bá bốc hơi làm chân long đang thét gào. Quấn quanh lấy trên hai tay, Long Tinh Ngân trong mắt xuất hiện thế giới phá diệt tràng cảnh. Long Tinh Ngân trên người thánh huyết không ngừng sôi trào, huyết khí tràn ngập, hóa thành hai đầu chân long quấn quanh trên cánh tay. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, nhạt tròng mắt màu tím lộ ra từng tia tử khí. Long Tinh Trần hai tay bắt ấn, thân thể bốn phía xuất hiện từng vòng phù văn. Phù văn chớp động, vòng quanh Long Tinh Ngân không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt toàn bộ trong lĩnh vực bị phù văn nhược bao khỏa. Phù văn kết nối thành phù chú. Một đạo phù chú lóe ra thanh quang. Một cái cự đại chấn chữ tại Long Tinh Trần trong tay xoay tròn. Tràn ngập trấn áp phong ấn lực lượng. Rất nhanh, Long Tinh Trần dưới chân xuất hiện một cái trận pháp cầu. Phù văn tại dưới chân nhảy lên. Hình thành từng cái phù trận. Long Tinh Trần một tay nhất chỉ. Trong tay, chấn, chữ rơi vào Dương Hợp Ý dưới chân. Từng nét bùa chú chớp động. Chấn chữ tại dưới chân tạo thành một cái trận đồ. Trận đồ nhất động, một cái giống nhau như đúc trận đồ xuất hiện tại Dương Hợp Ý đỉnh đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,